Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 72, Bổ Hoa cùng lão Lý cố sự. 1. Bổ Hoa ra đời là như thế, không có chút rung động nào. Coi như ở nàng ta cái tiểu tiểu gia đình cũng không đưa tới nhiều chấn động mạnh. Bởi vì ở Bổ Hoa phía trên còn có một người anh, một người tỷ tỷ, lại nhiều một đứa bé, quả thực không phải là cái gì đáng giá đặc biệt chú ý đại sự. Thậm chí Bổ Hoa ở nhà là có chút nhi bị ghét bỏ. Bởi vì từ nàng cái trán chính thẳng đến mi tâm, có một khối đại đại bớt, có quỷ dị màu đen nhạt, đều khiến nhân nhìn không phải là thoải mái như vậy. Nhưng bất kể đẹp mắt hay lại là xấu xí, Bổ Hoa tóm lại là nữ nhi mình. Cha mẹ đúng là vẫn còn không có vứt bỏ nàng, hoặc đem nàng cho làm con thừa tự cho trong trại không con lão nhân. Vẫn là như vậy đem nàng nuôi lớn. Tuy nói, mang theo một chút như vậy nhi ghét bỏ. Năm tháng trôi qua, chỉ chớp mắt Bổ Hoa liền 5 tuổi. Mà ở nàng 5 tuổi năm nay xảy ra hai chuyện đại sự. Hai chuyện này thay đổi Bổ Hoa vận mệnh, cũng để cho Bổ Hoa từ một cái bình thường bất quá tiểu cô nương biến thành toàn bộ trại Minh Châu. Chuyện thứ nhất, là một năm này, Bổ Hoa ca ca tỷ tỷ cũng không giải thích được qua đời. Một là bởi vì bệnh nặng, một là bởi vì ngoài ý muốn. Trong trại nhân cũng truyền thuyết là bởi vì Bổ Hoa mệnh quá cứng rắn, khắc chết rồi ca, tỷ, như vậy lời đồn đãi. Giống như với một cây chủy thủ, tại nguyên bổn tâm liền tràn đầy đau đớn Bổ Hoa lòng cha mẹ trong lại cắm một đao. Càng phát ra có chút ghét bỏ Bổ Hoa. Vào lúc đó, nếu như không phải là bởi vì Bổ Hoa đã là trong nhà duy nhất con gái, cha thiếu chút nữa thì đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Bổ Hoa gặp gỡ cũng không có để cho trong trại loạn khua môi múa mép nhi nhân ngừng. Vốn là ngăn cách với đời thời gian liền buồn chán. Trong nhà trưởng trong nhà ngắn ngược lại thành bọn họ tốt nhất tiêu khiển. Bọn họ vốn là không nhân ngôn như đao giác ngộ. Chỉ mong nhìn lâu một ít náo nhiệt. Làm cho mình thời gian xuất sắc chút mới phải. Nơi nào minh bạch yên lặng hiền hòa nói đáng quý. Lời đồn đãi càng truyền càng ác liệt. Đến cuối cùng diễn biến thành Bổ Hoa mẫu thân không thể lại sinh con rồi. Sinh mấy cái bị khắc chết mấy cái. Những lời đồn đãi này không thể nghi ngờ cho Bổ Hoa gia đình mang đến cự đại phong bão. Cho tiểu Bổ Hoa nguyên bản là không thế nào ấm áp thời gian. Thêm nhiều rồi rất nhiều khói mù. Nhưng cũng bởi vì những lời đồn đãi này. Để cho Bổ Hoa vận mệnh xảy ra to lớn chuyển biến. Là Bổ Hoa cha mẹ cũng không ngồi yên được nữa. Đi mời tới trong trại Đại Vu. Muốn cho Đại Vu nhìn một chút Bổ Hoa có hay không yêu nghiệt phụ thân. Đại Vu ở Bổ Hoa cha mẹ khẩn cầu hạ. Theo lời tới, dù sao Bổ Hoa một nhà là Hắc Nham Miêu trại nhân. Là Hắc Miêu nhân, là hắn cao quý tộc nhân. Hơn nữa Bổ Hoa ra lời đồn đãi ở số người này không coi là nhiều trong trại truyền đi như vậy mở. Đại Vu cũng muốn nhìn một chút là có hay không như mọi người từng nói. Tiểu cô nương này là thuận theo nguyền rủa mà sống yêu nghiệt. Nho nhỏ Bổ Hoa bị dắt đến sân đang lúc. Có thể Đại Vu ngạc nhiên phát hiện mình lại không nhìn thấu cái tiểu nha đầu này. Chẳng lẽ nàng thật là yêu nghiệt? Đại Vu không dám khẳng định. Nhưng kết hợp chuyện phát sinh đến xem. Đại Vu hay lại là tuyên bố Bổ Hoa liền là yêu nghiệt tiên ngôn. Hắn sẽ không thừa nhận nhìn mình không thấu một tiểu nha đầu. Kia tựa như cùng cái tiểu nha đầu này khiêu khích chính mình tôn nghiêm. Nếu Đại Vu đều đã tuyên bố nàng là yêu nghiệt. Vậy cho dù nàng là Hắc Miêu nhân, cũng vãn không cứu được mình. Nàng bị tuyên bố tử tội, sẽ bị cầm đi tế hiến thánh trùng. Ở Hắc Nham Miêu trại, không có bất kỳ tàn khốc tử hình. Cho dù là thật tội đáng chết vạn lần tội nhân cũng sẽ không đối mặt tử hình. Sinh mệnh có thể là không cho phép lãng phí. Vận mệnh bọn họ chỉ có một, đó chính là bị tế hiến cho thánh trùng. Bổ Hoa là Hắc Nham Miêu trại nhân. Hay lại là trẻ thơ, kia bao nhiêu có một số khác biệt, nàng không cần tế hiến cho thành thục thánh trùng, nàng sẽ bị tế hiến cho một chỉ tân tiến hóa, vẫn còn tương đối trẻ thơ thánh trùng, nhưng là phải ngay trước toàn bộ trại mặt người. Đó là truyền thống, là để cho trong trại nhân nhìn thấy một màn này. hoàn toàn khuất phục tại Đại Vu thống trị, không dám sinh ra nhị tâm. Ngày hôm đó, lại vừa là một cái đầu xuân, không trung từ từ nhỏ hơn mưa tuyết, hết sức giá rét. Bổ Hoa cha mẹ đem không biết gì cả Bổ Hoa dắt đến quảng trường. Tiểu Bổ Hoa còn mang theo mỉm cười, bởi vì cha mẹ là không thế nào yêu mang nàng ra ngoài. Bởi vì nàng trưởng xấu xí, hôm nay thật đúng là được, cha mẹ đồng loạt dắt chính mình, cho nên hắn mang theo mỉm cười. Có lẽ là này khói mù khí trời để cho nhân thương cảm. Có lẽ là Bổ Hoa mỉm cười để cho cha mẹ xúc động. Có lẽ bất kể như thế nào đi nữa ghét bỏ, đều là mình ruột thịt xương thịt. Bổ Hoa mẫu thân buông ra Bổ Hoa thủ một khắc kia, đúng là vẫn còn chảy nước mắt. Cha cũng là một tiếng thở dài, có thể cũng chỉ là thở dài mà thôi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bổ Hoa vác, nói đến, đi đi, đi Đại Vu nơi đó. Bổ Hoa không biết nội tình, có chút sợ hãi mở thiên nhãn mắt to, từ từ, từng bước xê dịch về rồi Đại Vu. Khi nàng đi tới trước mặt Đại Vu lúc, Đại Vu một cái đuổi kịp tay nàng. Sau một khắc, một con quái khác tử sắc sâu trùng liền từ Đại Vu trên tay, dọc theo Bổ Hoa cánh tay, leo lên Bổ Hoa đầu vai. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, loại này trải qua mấy lần tiến hóa thánh trùng, coi như hay lại là ấu trùng, cũng có đặc biệt năng lực. Nó sẽ ở leo đến nhân cái ót sau này, liền đưa ra một cây ống hút, sau đó bằng vào cái kia thần kỳ ống hút, hút sạch nhân sinh cả đời máy, mà không phải giống như chân chính trứng trùng cùng ấu trùng, yêu cầu ở trên người ân cần săn sóc rất nhiều năm, mới có thể từ từ hút lấy hoàn nhân sinh cả đời máy. Rất nhiều người mang theo cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Thánh trùng là như thế không tưởng tượng nổi, bị nó từng hấp thu nhân cũng sẽ thần kỳ biến thành một nhóm than, sau đó hóa thành bụi bặm. Một màn này rất nhiều người bách xem không chán, cảm thấy là thần tích, nhưng là có rất nhiều người không đành lòng, yên lặng cúi đầu. Bổ Hoa chẳng qua là một cái tiểu cô nương, có tội gì? Rất nhiều người lòng biết rõ, nàng là hủy ở lời đồn đãi bên dưới, có người thậm chí có nhiều chút hối hận. Rõ ràng chẳng qua là miệng lưỡi nhanh, làm sao biết đem một đứa bé đưa vào mức này? Sớm biết, bớt tranh cãi một tí lại ngại gì? Nhưng là, không ai dám khiêu khích Đại Vu, chớ đừng nhắc tới khiêu khích thánh trùng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con sâu trùng kia ở Bổ Hoa đầu vai đi loanh quanh. Chỉ lát nữa là phải leo đến Bổ Hoa cái ót, kỳ tích cũng liền vào lúc đó xảy ra. Bổ Hoa bỗng nhiên liền ha ha ha cười, đưa hai tay ra, bắt đầu nói chuyện. Sâu nhỏ, ngươi tới nơi này đi, để cho ta bưng ngươi. Đây là biết bao ngây thơ cử động. Có vài người không đành lòng nhắm hai mắt lại. Tuy nói này từ màu tóc quang sâu trùng là trong trại thánh trùng, có thể kiêng người trưởng thành không biết, này sâu trùng là vô tình nhất, giết người thời khắc vô cùng tàn khốc lãnh huyết, có chút tu hành vu thuật, trời sinh linh giác so với người bình thường cường đại, nhân còn có thể cảm giác được này sâu trùng. Đối với nhân loại khinh thường, này sâu trùng làm sao có thể y theo Bổ Hoa ngây thơ ngữ ngôn, leo đến Bổ Hoa trong tay đi. Nhưng sự thật làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Này con trùng thật sự vãi leo đến Bổ Hoa trong tay đi. Ở Bổ Hoa trong lòng bàn tay, dùng đâm tùa đụng vào Bổ Hoa đầu ngón tay, phảng phất là đang lấy lòng. Bổ Hoa cười càng sán lạn rồi. Nàng lại đưa ra một cái tay đi, nhẹ nhàng vuốt ve thánh trùng hậu vác, lẩm bẩm nói đến, người rất nhớ nhà sao? Người thật tốt, còn có nhiều huynh đệ như vậy chị em gái. Ta ca ca tỷ tỷ đều chết hết rồi, nhưng là thời điểm bọn họ vẫn còn ở, cũng không cùng ta chơi đùa. Có người muốn cầm lại Bổ Hoa trong tay thánh trùng. Dù sao mỗi một con có thể tiến hóa đến loại trình độ này sâu trùng đều là Hắc Nham Miêu Trại bảo bối. Mấy trăm năm qua, Hắc Nham Miêu Trại căn bản cũng không có mấy chỉ trải qua như thế chuyển hóa thánh trùng. Đại đa số thánh trùng là tại người bình thường trên người phát triển thành ấu trùng sau này, lại dùng phương pháp đặc thù hút lấy kỳ sinh cơ sau khi sẽ chết rồi. Chỉ có số ít có thể không chết đi, mới có thể tiến hóa là chân chính thánh trùng. Thánh trùng làm sao có thể mặc cho một đứa bé vuốt vuốt. Nhưng là đại vu lại ngăn cản người này. Hắn mang theo trịnh trọng biểu tình đi tới bổ hoa sau lưng. Sau đó đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Hỏi, bổ hoa, ngươi là đang cùng thánh trùng nói chuyện. Bổ hoa bưng thánh trùng, mang theo ngây thơ mỉm cười. Gật đầu một cái, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Mà kia sâu trùng đâm tủa không ngừng đụng bổ hoa. Thật giống là một người một trùng đang nói chuyện. Đại vu trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Trong trại cổ miêu không ít, đối với sâu trùng si mê, hiểu không ít, nhưng là từng cái cổ miêu có thể khống chế thánh trùng. Bọn họ này ít đại vu cũng là thông qua một ít đặc thù biện pháp, mới có thể làm được miễn cưỡng khống chế thánh trùng vì chính mình lợi dụng. Tiểu cô nương này thật là quá thần kỳ. Hắn suy tư chốc lát, sau đó bỗng nhiên nói với mọi người đến. Bổ hoa trên người mê đoàn thiếu chút nữa che mắt ta cặp mắt. Dù sao trùng thần linh hồn dễ dàng cùng giảo hoạt yêu nghiệt làm xáo trộn. Ta yêu cầu một ít thời gian đi chứng minh một ít chuyện. Mọi người chờ đợi đi. Bổ hoa bị đại vu mang xuống đất, dẫn tới trùng phòng, cũng để cho này ít đại vu môn chứng kiến chân chính kỳ tích. Nàng và mỗi một con thánh trùng cũng có thể trao đổi. Hết lần này tới lần khác phổ thông sâu trùng thậm chí còn cổ trùng. Nàng lại không có cảm giác nào. Có thể nói, tiểu cô nương này là chuyên vì thánh trùng mà sống. Sau đó, bổ hoa vận mệnh cũng bởi vì này hai món nhìn như không liên hệ chút nào. Nhưng bởi vì tiếng người mà vọt ngay cả đứng lên sự kiện xảy ra kịch liệt thay đổi. Nàng không còn là cái kia tầm thường xấu xí nha đầu. Nàng không còn là cái kia ở nhà cũng bị ghét bỏ tầm thường tồn tại. Nàng canh không còn là cái gì nguyền rủa triền thân yêu nghiệt. Nàng thành trùng thần phụ thân thánh nữ. Nàng là cả trại gần gũi nhất thánh trùng nhân. Là cả trại ngoại trừ những thứ kia không thế nào biết người lão tổ tông chi ngoại. Địa vị tối cao nhân. Bổ hoa là hắc nham miêu trại thánh nữ. So với bạch miêu trong trại cổ nữ cao quý gấp trăm lần. Đường phân cách thời gian trôi qua. Chỉ chớp mắt 20 năm trôi qua rồi. 1928 năm. Quốc đại địa ném ở dầu sôi lửa bỏng chi. Nhưng hắc nham miêu trại lại trước sau như một bình tĩnh. Không có người đang nắm quyền vì bọn họ cung cấp dân số. Có thể chiến loạn lại cho bọn hắn mang đến lớn nhất tiện lợi. Vây quanh bọn họ trại những thứ kia, gia súc thôn. Trong thôn thức ăn gia súc so với trước mấy trăm năm đều phải phong phú. Bổ hoa ở một năm này 25 tuổi. Trên trán bớt theo năm tháng trôi qua dần dần trở thành nhạt. Biến thành một cái tương tự với nốt ruồi đen tồn tại. Khi còn bé khuyết điểm đến đại lúc đảo biến thành có một phen đặc biệt phong vận tồn tại. Bổ hoa không tính là nghiêng nước nghiêng thành Mỹ. Nhưng tự cũng có một phen miêu nữ nóng bỏng phong tình ở tại. Nhưng là nàng vẫn chưa gả. Cái này ở trong trại là không tưởng tượng nổi. Nhưng cũng ở tình lý chi. Là ai cũng biết. Bổ hoa là trong trại lạnh lùng nhất. Vô tình nhất nhân. Chẳng qua là nàng thân là thánh nữ. Ai dám đối với nàng nghị luận phân nửa. Nhân mạng. Ở trong mắt của bổ hoa. Chả là cái cóc khô gì. Bởi vì lúc này. Nàng đã trưởng thành, khi còn bé gặp gỡ nàng sao có thể không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra nhi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.